Thật, ta rất ngoan. Nói xong, Tạ Trà Xanh nhỏ ngậm lấy nước mắt như thuận hiểu chuyện địa phủ nửa mình dưới đi nửa quỳ. Cố Trường Sinh vô ý thức muốn phải ấn lại trán của nàng, nhưng lại đối mặt nàng cặp kia nước mắt sóng gần trong mắt. Cố sư huynh, liên loại sự tình này cũng không nguyện ý để ta làm nha. Ai, mà thôi, chờ Trà Xanh nhỏ sau khi đột phá, nếu là nhớ tới chính mình hành động, nhất định sẽ mất hết mặt đi. Cố Trường Sinh biểu thị chính mình thật rất hết sức tại chống cự Trà Xanh nhỏ, không biết làm sao nước mắt của nàng thực tế lực sát thương cực lớn. Thiện niệm tâm ma ảnh hưởng dưới, để nàng biến thành cái kia mềm yếu thanh thuần tiểu muội muội, liền danh phận đều không cầu, chỉ muốn cho bối đức thánh nữ làm bé. Nàng thật, ta khóc chết. Hít khà. A, Trà Xanh nhỏ miệng thơm vẫn là như vậy quen thuộc a. Phi, buồn nôn chết rồi, cố sư huynh ngươi bình thường liền, để ta lắm mồm. Cái này, ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép đem ta làm cho mặt mũi đều là, cứ như vậy nhẫn không được một điểm sao, còn dám tại bản thánh nữ trước mặt tinh thần như vậy. Ta hôm nay cứ như vậy dẫm lên ngươi, ngươi, nếu là dám. A, Cố Trường Sinh rất nhanh liền rõ ràng tại sao bên trong Côn Luân kính hình tượng sẽ có Tạ Trà Xanh nhỏ đạp hắn tràn cảnh không ngờ như thế là, bởi vì Trà Xanh nhỏ đột phá hóa anh thời điểm có này một kiếp a. Lại nói ta lúc đầu như thế nào liền không có bị ác niệm tâm ma khống chế tâm thần làm ra một ít chuyện. A, lúc trước ta đột phá thời điểm bên cạnh trông coi chính là Lộ Đại Đế a. Cái kia không có việc gì. Lúc kia cùng Lộ Đại Đế còn không quá quen. Không có bị Lộ Thanh Minh cho đánh chết, đã là vạn hạnh. Có người đột phá hóa anh là nghĩ làm chuyện xấu, có người thì nghĩ làm chuyện tốt, duy chỉ có Trà Xanh nhỏ là kém chút bị cam. Cũng may Cố Trường Sinh cân nhắc đến nàng đang sắp đột phá, không tốt chỉnh một đợt song tu hung ác sống. Nếu không Tạ Thanh Chi cái này ly Trà Xanh cũng nên bị Cố Trường Sinh cho phẩm. Nếu quả thật phẩm Trà Xanh nhỏ, vậy ta ban đêm lại đi đỉnh núi thứ 13, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là ăn một lần cơm đĩa. Thiện ác niệm tâm ma luân phiên ra trận hoàn tất, Tạ Trà Xanh nhỏ cuối cùng bình tĩnh lại bắt đầu ngưng tụ Nguyên Anh, tiến vào chiếm giữ Nguyên Anh Thiên Cung. Cố Trường Sinh lúc trước chỉ có 4 tòa Thiên Cung đều tốn không ít công phu, Tạ Trà Xanh nhỏ bên này 9 tòa Thiên Cung cần thời gian tự nhiên càng dài. Hắn dứt khoát bố trí ở chỗ này một phen linh trận cùng đột phá dùng thiên tài địa bảo, hỗ trợ hội tụ linh lực cho Trà Xanh nhỏ giảm bớt áp lực. Sau khi làm xong hắn lặng yên rời khỏi động phủ, chờ đợi Tạ Thanh Chi tự mình hoàn thành đột phá. Tỳ hưu nhỏ chờ ở bên ngoài đợi phải có chút lo lắng, nhìn thấy Cố Trường Sinh ra tới vội vàng nghênh đón tiếp lấy hỏi, thế nào cố sư huynh, Tạ sư muội tình huống còn tốt chứ? À, vẫn tốt chứ, không có gì đáng ngại. Như thế à, hả, cố sư huynh ngươi là cái gì vịn eo đi? Bởi vì ta vừa mới vọt đến eo, Cố Trường Sinh nhe răng trợn mắt nói, chúng ta đi về trước đi, miễn cho quấy rầy Tạ sư muội tiếp xuống đột phá. Bùi Nịnh Nịnh cái hiểu cái không gật gật đầu, không nói thêm gì. Tóc vàng đại đế mang theo tỳ hưu nhỏ lại về đỉnh núi thứ 6, nửa đường lại tán gẫu vài câu có quan hệ thiên diễn đạo tôn cái kia lão đang sự tình. Theo trước mắt đã biết tình báo, Giao Quang Sơn Hà Đồ mở ra luyện chế cần thiên quyền thạch đài, cũng chính là thiên quyền hỏi đá. Mà tảng đá kia lại bị Huyền Vũ tôn chủ mang theo khư thần từ kiếm tông cướp đi, cho nên thiên diễn trưởng giáo lão đang hẳn là đi tìm về tảng đá. Theo lý mà nói thiên diễn trưởng giáo am hiểu là thôi diễn thiên cơ, xô các tỷ hung. Thuần chiến lực là không sánh bằng đương thời kiếm tu đỉnh kiếm tông trưởng giáo. Kiếm tông trưởng giáo bị khư thần cho tổn thương, nhưng đồng dạng khư thần cũng bị thương nặng, hẳn là cái này lão đăng là quá khứ trộm nhà. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng cái kia cáo già gia hỏa. Trong lúc hắn cùng tỳ hưu nhỏ câu được câu không trò chuyện thời điểm, xa xa thiên diễn tông cũng đồng thời lặng yên phát sinh biến đổi lớn. Một tòa cự hình tháp cao bên trong mang theo nửa tấm mặt nạ nữ tử áo đỏ vây ngồi tại đáy tháp. Quanh mình là vô số phù văn phong tỏa nhất cử nhất động của nàng. Nơi này là thiên diễn tông tàng kinh các, cũng là từ xưa đến nay thượng cổ thiên diễn tông cửa lưu truyền tới nay duy nhất đồ vật, dùng cái đồ chơi này phong ấn trấn áp nữ tử áo đỏ. Người của thiên diễn tông tự nhiên là yên tâm 120%, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, danh xưng vĩnh viễn không thất thủ thiên diễn trong tàng kinh các. Một cái nam tử áo bào đen hình chiếu lặng yên xuất hiện ở giữa không trung bên trong, lít nha lít nhít phù văn bị ngắn ngủi ngăn cách một cái phạm vi. Chu tước, Huyền Vũ tôn chủ âm thanh mang theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật, lặng yên tĩnh lại bị thiên diễn tàng kinh các trấn áp Chu tước tôn chủ. Cái kia nữ tử áo đỏ chậm rãi dương mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn Huyền Vũ tôn chủ một cái. Ngươi còn có mặt đến tỉnh lại ta, Chu tước tôn chủ lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi tính sai một bước, ta như thế nào lại bị vây ở chỗ này. Không cần nóng vội, lên một lần xác thực có rất lớn biến số, ta thừa nhận lỗi lầm của ta rất lớn, Huyền Vũ tôn chủ bình tĩnh trả lời. Nhưng Chu tước ngươi ghi nhớ, chúng ta tồn tại chung quy là vì vĩ đại giáng lâm, ngươi ngay cả tính mạng đều có thể tùy thời dâng hiến cho chủ thượng, bị giam giữ 2 ngày lại có quan hệ gì đâu? Ta có thể tiếp nhận hy sinh cùng kính dâng, nhưng ta không thể không chịu nhận rõ không phí công hy sinh, nhất là bởi vì một chút ngu xuẩn lựa chọn. Xem ra ngươi đối ta ý kiến rất lớn. Huyền Vũ Tôn chủ nhún vai một cái nói, bất quá không quan trọng, ngươi rất nhanh liền không có cơ hội đối ta để ý kiến. Chu Tước hơi sững sờ, chợt trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, ngươi nói là chủ thượng ý chí của hắn muốn giáng lâm. Không tệ, Bạch Hổ đã đi trước đi theo chủ thượng, kế tiếp là ngươi, lại là ta, hoặc là Thanh Long một cái. Huyền Vũ Tôn chủ trên mặt cũng hiện ra ánh mắt cuồng nhiệt, có thể trở thành tiếp nhận chủ thượng ý chí vật dẫn, là chúng ta chuyên môn vinh hạnh đặc biệt. Chu Tước, ngươi cuối cùng đợi đến một ngày này. Ngươi làm duy nhất một kiện đúng sự tình, chính là trước giờ, để chủ thượng giáng lâm. Chu Tước lạnh lùng nói, chủ thượng hắn có dặn dò gì? Chủ thượng dùng Bạch Hổ thân thể trọng thương Kiếm Tông trưởng giáo, nhưng Bạch Hổ thân thể cũng bị thương. Giao quan vực, chỉ còn lại có cái cuối cùng nửa bước hợp đạo. Chỉ cần ngươi có thể kiềm chế Thiên Diễn trưởng giáo, như thế chinh phục giao quan vực kế hoạch liền ở trong tầm tay. Chỉ tiếc hiện tại Thiên Diễn trưởng giáo cái kia lão hồ ly giấu đi. Hai, ngươi vậy mà để chủ thượng giáng lâm thân thể bị thương. Chu Tước tôn chủ bỗng nhiên nổi cơn điên, bỗng nhiên muốn phải đứng dậy, nhưng lại bị quanh mình lít nha lít nhít phù văn cho cường ép xuống. Liên đới lấy Thiên Diễn tàng kinh các cũng xuất hiện một tia gần sóng. Bình tĩnh, tỉnh táo một điểm. Chu Tước, Huyền Vũ Tôn chủ vịn cái trán bất đắc dĩ nói, đây đều là chủ thượng ý tứ, bọn hắn giao quan vật mũi nhọn chiến lực cũng không cao, Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh liền xem như người ứng kiếp, thế nhưng là tu vi của bọn hắn còn chưa tới đạt đến cấp bậc kia, cho nên như thế đối bính là đối chúng ta có lợi. Ngươi tốt nhất cam đoan chính mình nói chính là thật, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Tước Tôn chủ hít sâu một hơi nói, sau đó phải làm thế nào, trước thoát khốn vẫn là... Không, chủ thượng có ý tứ là... Đã muốn dẫn ra Thiên Diễn trưởng giáo, cái kia tự nhiên là muốn từ tông môn của hắn bắt đầu. Huyền Vũ Tôn chủ cười tàn nhẫn nói, liền từ nơi này, để giao quan vực biết được bọn hắn tại cùng cái dạng gì tồn tại đối kháng đi. Dứt lời hắn tùy tiện phá lên cười, vừa cười một bên lấy ra một cái màu đen xám quả cầu ánh sáng, đi qua ấn vào Chu Tước Tôn chủ mi tâm. Quanh mình phù văn tựa hồ e ngại lấy cổ khí tức này, ào ào né tránh ra. Chu Tước Tôn chủ trên mặt đều là thỏa mãn vẻ, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức một tiết bắt đầu kéo lên, thẳng đến những cái kia vây khốn phù văn của nàng xiềng xích bị toàn bộ đứt đoạn, nàng lúc này mới ra sức gào thét một tiếng, hướng toàn bộ giao quan vực tuyên cáo hắn giáng lâm. Ở xa ở ngoài ngàn dặm phát sinh sự tình, Cố Trường Sinh tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế tại đây cái trong đêm, không có người biết dự cảm đến để cho như thế kinh thiên biến cố phát sinh ở Thiên Diễn Tông. Cái này, đối với rất nhiều người, mà nói bất quá là bình thường một buổi tối. Nhưng đối với giao quan vực lịch sử thiên chương đến nói, lại chính thức xốc lên giao quan vực tu tiên thế lực cùng giáng lâm thế lực chiến tranh toàn diện. Cố Trường Sinh thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy khó được tĩnh mịch thời gian, Kiếm Tông lính đánh thuê sự tình từ Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh các loại một đám cao tầng toàn quyền đưa ra. Cố Trường Sinh cái này vung tay chưởng quỹ nên được rất là thư thái. Rốt cuộc từ một loại nào đó cấp độ đi lên nói, hắn chỉ là cái nhìn chung toàn cục, chi tiết nhỏ nắm ngược lại không bằng chưởng khống Kiếm Tông quyền lợi nhiều năm tất cả đại trưởng lão. Hắn chỉ phụ trách đưa ra đại phương hướng chiến lược, rõ ràng như thế nào nhỏ nắm, nếu là đều để hắn đến, cái kia Cố Trường Sinh cũng không liền thành 800.000 đánh 600.000, cô thế tại ta sao? Người trong nghề sự tình liền giao cho người trong nghề đi làm, Cố Trường Sinh không có chút nào ủy viên trưởng cái chủng loại kia phong cách, hắn thấy chính mình dùng nhiều lót dạ nghị dỗ dành Lộ Thanh Minh, tô tô cái gì cầm ban thưởng, nhưng so sánh nhọc lòng chiến tranh cái gì thơm nhiều, cái trước ban thưởng là thật có thể để hắn đi cứng rắn cái gọi là khư thần. Mà cái sau coi như nhỏ nắm cường đại hơn nữa, người khác vén bàn cờ vẫn là chơi không được. Giao quan vực tiềm lực chiến tranh tự nhiên là so địa bàn nhỏ, người cũng không nhiều, tình thế tổ chức phải cường đại, lấy một vực lực lượng thúc đẩy cỗ máy chiến tranh, là tình thế tổ chức xa xa không thể thừa nhận áp lực. Có thể mấu chốt ở chỗ có thể hay không tập trung lực lượng tại một cái trên nắm tay vung ra đi. Anh, bất quá nói đi thì nói lại, như thế nào lần trước đều đem Lộ đại đế cho vĩnh lên, nàng cướp đoạt tiến độ cứ thế không tăng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không thể đối mặt mình bị vĩnh lên sự thật, phải tìm cơ hội cho nàng làm một chút tâm lý phụ đạo mới là. Ba ngày thoáng qua liền mất, Dỗ Ngũ Tỳ Hưu nhỏ Bùi Sư Muội sau đó, Cố Trường Sinh lặng yên rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng tới cửa, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là hai mắt đỏ bừng, thức tỉnh, săn bắn ra thời điểm. Hắn cùng Tạ Phu Nhân định ra nửa đêm canh ba, đỉnh núi thứ 13 thấy ước định. Cố Trường Sinh tự nhiên sẽ không cô phụ như thế ngày tốt cảnh đẹp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đạp lên một cổ không thường dùng phi chu, Nhiều lần xác định không có người đi theo sau lúc này mới đáp xuống đỉnh núi thứ 13. Nhưng mà đi đêm nhiều cuối cùng sẽ gặp phải quỷ, Cố Trường Sinh như thế như tên trộm cử động. Để một vị nào đó vừa lúc đêm khuya đến tìm lưng của hắn, Đức Thánh Nữ nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tiểu Cố sư đệ làm gì vậy? Như thế nào đi theo ngoại tình vậy? Tô Tô vốn là đến tìm Cố Đại Hoàng Mau uống rượu, thuận tiện cho hắn đánh một đợt liên quan tới Lộ Thanh Minh bị vĩnh lên sự kiện dự phòng châm lên một lần. Nếu không phải nàng gấp trở về phải kịp thời, thiếu chút nữa bại lộ. Trước giờ ám chỉ một chút, miễn cho đến lúc đó bại lộ nàng cùng lúc bị Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh cùng một chỗ nhằm vào. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm giác được chính mình ban đầu mục đích không trọng yếu. Không đúng, hắn đi phương hướng là đỉnh núi thứ 13. Thật chẳng lẽ chính là đi trộm trà xanh nhỏ. Nghĩ tới đây Tô Bảo sắc mặt không khỏi xanh lá, trên đầu tựa hồ cũng xanh lá không ít. Xem như cái thứ nhất bị Cố Trường Sinh vĩnh lên đến kém chút thần chí không rõ tuyển thủ, Tô Bảo cảm thấy mình cái này chính cung vị trí hẳn là ổn cực kỳ. Thế nhưng là không hề nghĩ tới a, Tạ Thanh Chi cái này mèo thích trộm đồ tanh vừa xuất quan thế mà đều không chiêu cáo thiên hạ, mà là âm thầm hẹn tiểu cố sư đệ đi nửa đêm gặp gỡ. Người cái kia là chạy tới gặp gỡ đi sao, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Thật tốt, trà xanh nhỏ, ngươi bất nhân, thì không thể trách ta bất nghĩa. Lần này ta không đem ngươi bắt gian tại giường, ta liền không tin kỳ. Chiến ý hừng hực thiêu đốt, Tô Bảo lúc này biểu hiện ra nữ nhân ở trốc gian thời điểm siêu cao trí thông minh, trên đường đi truy tung cùng phản trinh sát thao tác làm được vô cùng hoàn mỹ. Dù là Cố Trường Sinh lại thế nào cẩn thận, cũng không ngờ tới đằng sau thế mà còn có chỉ hơn nửa đêm ăn no không có chuyện làm bối Đức Thánh Nữ đang len lén đi theo nàng. Tô Bảo dù sao cũng là tại kiếm tông lớn lên, muốn ở chỗ này đem nàng vứt bỏ cơ hồ là chuyện không thể nào. Bên ngoài tăng thêm Tô Bảo cũng rất có kiên nhẫn, tình nguyện theo xa một chút cũng muốn cam đoan chính mình không bị phát hiện. Chắc chắc cấp bản năng phát động Cố Trường Sinh cẩn thận trình độ cũng có chỗ xuống hàng, hắn rất mau tới đến đỉnh núi thứ 13 phòng trúc phía trước. Bên cửa sổ tỏa ra chính là Tạ phu nhân yểu điệu động lòng người bóng hình xinh đẹp. Tạ Tân Di tựa hồ là đang chải vuốt tóc đen, đôi môi ngọc chải nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của nàng, động tác nhu hòa mà mềm mại đáng yêu. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, tiến lên nhẹ chụp vài cái lên cửa. Nghe thấy cái này trong đêm khuya gõ cửa âm thanh, Tạ phu nhân thân thể mềm mại không tự giác nhẹ nhàng run rẩy một chút, một vệt đỏ ửng cũng theo đó trèo lên gương mặt. Nàng đáy lòng tin tưởng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng có tâm lý chuẩn bị cùng thật muốn bị vĩnh lên, vậy vẫn là hai chuyện khác nhau. A tỷ, thật xin lỗi, ta không phải là có ý muốn thương tổn Thanh Chi, ngươi coi như làm là một lan một lần cuối cùng tùy hứng có được hay không? Đêm nay sau đó, ta liền toàn tâm toàn ý chờ đợi lấy Thanh Chi, tuyệt sẽ không lại có cái khác ý niệm cùng ý nghĩ. Tạ phu nhân lại một lần làm tâm lý xây dựng, sau đó lúc này mới dùng bình tĩnh giọng nhẹ nhàng nói. Đẩy ra đi, cửa không có khóa. Cửa nhỏ có két một tiếng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Cố Trường Sinh cất bước mà vào, đập vào mi mắt rõ ràng là ngồi ngay ngắn trước gương đồng mềm mại đáng yêu phụ nữ, đỏ thẫm môi nhỏ điểm, mày ngài nhẹ vẽ, tóc đen như thác nước rơi là tả ở sau óp, bóng lưng yểu điệu mà động lòng người. Tạ Tân Di cắn môi đỏ, giữa lông mày toát ra nhàn nhạt xấu hổ vẻ, như thế nào đứng ở đằng kia không động, ngày bình thường khi dễ ta không phải là rất đặc ý sao? Thật đến mặt cho ngươi tùy ý khi dễ thời điểm, ngươi lại giả bộ lên thận trọng đến. Cố Trường Sinh mỉm cười, không có trả lời, chỉ là tiến lên tiếp nhận Tạ Tân Di trong tay đồi mùi ngọc chải, trong tay khẽ vuốt mái tóc, chậm rãi vì nàng trang điểm lên. Tạ Di, ngươi thật đẹp. Miệng lưỡi trơn tru, Tạ phu nhân ánh mắt bên trong xấu hổ ý càng tăng lên, lại đẹp lại có thể thế nào, cuối cùng còn không phải làm thỏa mãn ngươi cái này không có lương tâm tiểu hỗn đản ý. Tạ Di, ngươi nói như vậy có thể thành quá oan uổng ta. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, xuân phong nhất độ sau đó liền cắt chém, cái này rõ ràng là yêu cầu của các ngươi có được hay không, đổi lại là ta chắc chắn sẽ không yêu cầu cứ như vậy một lần. Ngươi không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Tạ phu nhân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà oán hận nói, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, ta và ngươi không xong. Cố Trường Sinh có chút nhíu mày, xem ra cũng không như thế nào để ý trà xanh lớn uy hiếp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua Tạ phu nhân kiều mị động lòng người gương mặt, cuối cùng nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Được rồi Tạ Di, nói đùa với ngươi, ta như thế quan tâm cảm thụ của các ngươi, tự nhiên không biết tùy tiện liền để các ngươi rơi lệ. Bất quá nha, đợi chút nữa tình huống chính là một chuyện khác. À, Tạ phu nhân bỗng nhiên cảm thấy một hồi mất cảm giác cân bằng, vô ý thức ôm chặt Cố Trường Sinh cổ, ánh nến nhẹ nhàng lung lay phía dưới, khuôn mặt của nàng càng lộ vẻ đỏ bừng. Diệt chút, đem chút đèn cho diệt rồi. Không vội, Tạ Di, đèn này cũng không thể tùy tiện diệt rồi. Cố Trường Sinh mỉm cười nói, nếu không một hồi ta nhìn ngươi thế nào là khóc vẫn là cười đâu. Tạ Tân Di từ từ nhắm hai mắt, mắt xấu hổ không thôi, trong lòng đã có sinh không thể luyến cảm giác. Nàng yêu cầu Diệt rồi ánh nến, tự nhiên là lo lắng một hồi biểu tình quản lý làm được không đúng chỗ, để Cố Trường Sinh trông thấy nàng thất thần bộ dạng. Rốt cuộc lên một lần nàng thế, nhưng là thể nghiệm qua Cố Trường Sinh liếm chó trình độ. Chỉ là làm liếm chó đều đã rất khó làm biểu tình quản lý, nếu là thực chiến huấn luyện. Cái này tiểu hỗn đảng, ngươi có phải hay không liền muốn ta hôm nay xấu hổ chết ở đây a? Đỉnh núi thứ 13 bên ngoài, Tô Tô thò đầu ra nhìn thân ảnh xuất hiện tại trên đường chân trời. Căn cứ nàng truy tung, Cố Trường Sinh xác thực không thể nghi ngờ là đến nơi này. Chỉ bất quá, nơi này có vẻ giống như là Tạ Di ngày bình thường chỗ ở, Trà Xanh nhỏ chỗ ở không tại cái phương hướng này a? Là tiểu Cố sư đệ đi nhầm, vẫn là nói ở trong đó có ẩn tình khác? Tô Bảo âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng ngọn lửa báo thù lại lần nữa nhiệt liệt. Một cái thánh nữ, nhất là bị xanh lá thánh nữ, nàng có khả năng bộc phát ra năng lượng là vô cùng vô tận. Tạ Thanh Chi, hôm nay ta mặc kệ ngươi là thế nào dẫn dụ nhà ta tiểu Cố sư đệ, ta cũng phải làm cho ngươi mất mặt tại chỗ. Nàng xe nhẹ đường quen lách qua đỉnh núi thứ 13 bên trong tuần tra chấp kiếm đường đệ tử cùng bản đỉnh núi tuần sát vệ, lặng yên không một tiếng động đi tới Tạ phu nhân phòng trúc phía trước. Xa xa nhìn lại, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ có bóng dáng Tạ nhẹ nhàng lắc lư. Tô Tô kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, vội vàng áp sát tới. Nàng ngừng thở, dùng pháp bảo che đậy giấu lấy khí tức của mình, lặng lẽ sờ đến bên cửa sổ, ghé vào trong khe hở nghe một hồi, tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Không đúng, ta là chính cung, cứ như vậy nằm sấp hai cái nghe bọn hắn lớn, do đặc biệt, do có điểm gì là lạ đi. Cách làm chính xác có phải hay không cần phải xông đi lên đập cửa phòng, la to, Tạ Thanh Chi ngươi mở cửa a, mở cửa mở cửa, ngươi có bản lĩnh trộm nam nhân, không có bản sự mở cửa sao? Không không không, như thế lỗ mãng thao tác thế nào lại là bạn thánh nữ như thế cơ trí người có thể đánh ra đến. Trúc Giang chú ý chính là một cái bắt gian tại giường, một phần vạn rút dây động rừng, ngược lại từ có lý biến thành không để ý tới. Đáng ghét Tạ Thanh Chi, thế mà dùng pháp bảo che giấu âm thanh, tút tút tút, xem ra ngươi không phải lần đầu tiên làm a. Khó trách tiểu Cố sư đệ phía trước vẫn lên ta thời điểm thuần thục như vậy, không ngờ như thế là ngươi đang cho hắn soát kinh nghiệm đúng không? Tô Bảo càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát từ trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra cái nào đó có thể che đậy tức pháp bảo đồ vật, kết động pháp quyết, lặng lẽ đem bên ngoài gian phòng bao phủ phòng hộ cho xốc lên một cái lỗ hổng. Lần này cuối cùng là có thể nghe thấy bên trong đang làm gì. Tô Tô vui mừng trong bụng, đang muốn xích lại gần mấy phần nghe một chút động tĩnh bên trong, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thình lình thanh âm rất nhỏ. Kỳ Hàng Tô, ngươi đang làm gì? Tô Bảo lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Một loại làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt bao cảm giác tràn ngập toàn thân của nàng, để nàng vô ý thức làm một cái nước pháp quân lễ. Ta sai, lần sau cũng không dám nữa. Người tới rõ ràng là một vị nào đó đại đế tiểu tỷ tỷ. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, Lộ Thanh Minh mặc dù không có phát hiện cậu cậu Túy Túy Cố Trường Sinh, thế nhưng nàng trước khi đến đỉnh núi thứ 6 trên đường phát hiện cậu cậu Túy Túy Kỳ Hàng Tô. Lộ đại đế, kiếm tông thứ nhất định luật. Phát hiện có người tài chỉnh rất nghịch thiên sống xem xét thân phận là Kỳ Hàng Tô. Kiếm tông thứ hai định luật, phát hiện có người có được rất pháp bảo nghịch thiên xem xét chủ nhân là Cố Trường Sinh. Kiếm tông thứ ba định luật, phát hiện Cố Trường Sinh hoặc là Kỳ Hàng Tô tại cậu cậu Túy Túy không cần hoài nghi, bọn hắn chính là tài chuẩn bị chỉnh một chút rất nghịch thiên sống. Lộ Thanh Minh để ý đi theo Kỳ Hàng Tô đằng sau, hết sức chăm chú chuẩn bị trốc gian. Tô Tô không có ý thức đến chính mình cũng thành bị bắt gian đối tượng. Nàng quay đầu trông thấy người tới, vội vàng hướng lấy Lộ đại đế làm một cái hư thanh thủ thế. Duyệt, chớ quấy rầy, ngươi đang làm cái gì? Lộ Thanh Minh nhíu mày dùng ánh mắt cùng Tô Tô giao lưu. Tiểu Cố sư đệ ở bên trong, ta tới trốc gian. Tạ Thanh Chi rất có thể trước giờ xuất quan, thế nhưng không có nói cho chúng ta biết. Tô Tô dùng ánh mắt cùng động tác nói với Lộ đại đế, sáng tỏ chính mình ý đồ đến, tiếp lấy lại biểu thị mọi người đều là cùng đi trốc gian, không muốn tàn sát lẫn nhau, trước tiên đem Trà Xanh nhỏ cái này không nói võ đức gia hỏa cho xử lý. Lộ đại đế lại lần nữa nhíu mày, trong lòng tự nhủ, ta là tới bắt ngươi, ngươi nào quản Tạ Thanh Chi. Bất quá, có thể một lần hành động bắt hai, cũng không tệ. Nàng ôm tay nhỏ từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Tô Tô gặp cùng Lộ đại đế đạt thành chung nhận thức, trong lòng thả ra một miệng lớn khí, lại lặng lẽ nằm sắp đi qua bắt đầu nghe tình huống bên trong. Hả, thật kỳ quái. Tại sao không có thanh âm kỳ quái? Lên một lần ta cùng tiểu Cố sư đệ thời điểm âm thanh cũng không phải dạng này. Mấy người, có người nói chuyện. Tạ Di, có thể sao? Chờ một chút. Không được. Tiểu Cố, ngươi nhanh đừng. Tạ Di có đau một chút, nhịn một chút liền không sao. Tiểu Cố, ta tự mình tới có được hay không? Kỳ Hàng Tô, Lộ Thanh Minh, thứ đồ gì, Chúng ta thật giống nghe thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Tôi bảo lập tức như bị sét đánh, lúc đầu coi là chỉ là trà xanh nhỏ, không nghĩ tới thế mà lại là. Ông trời ơi, nàng sao lại thế? Nàng thế nhưng là, Lộ Đại Đế gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên đã là sương lạnh gắn đầy. Nàng là biết rõ Cố Trường Sinh đầu này người tốt đã từng đối nàng sư nương có mưu đồ, nhưng chưa từng nghĩ hắn thế mà liền tại di đều. Phi, cặn bã nam, cho bản tọa chết. Loạn soạn một tiếng, yếu ớt đáng thương lại bất lực cửa gỗ bị Lộ Thanh Minh thiên sương kiếm khí đánh bay, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán ra, như mặt thanh tia không gió mà bay. Đứng phía sau chính là vẫn còn mộng bức trạng thái Tô Bảo. Tại hai nữ hài trong ánh mắt, trong dự đoán Cố Trường Sinh cùng trà xanh lớn triển đấu hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, hai người bọn họ quần áo chỉnh tề ngồi tại trước bàn, trên mặt bàn còn trưng bày một bình trà xanh. Cố Trường Sinh đang tay cầm một cái vòng ngọc pháp bảo, xem ra muốn cho Tạ phu nhân cho đeo lên. Hằng Tô, Thanh Minh, Tô sư tỷ, Thanh Minh sư tỷ, Lộ Thanh Minh, Kỳ Hằng Tô. À, nguyên lai là mang vòng tay à. Cái kia không có việc gì, trách không được nói kích thước không đúng đây. Ta còn tưởng rằng là cái kia kích thước không đúng. Tô trong lòng thở dài một hơi. Sau một khắc lại cảm thấy trên người mình bao phủ một luồng cực mạnh sát khí, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là phát hiện chính mình hiểu lầm Tạ phu nhân, mà mất mặt không thôi Lộ Thanh Minh, chính đem tất cả oán niệm đều tập trung ở Tô Bảo trên thân. Kỳ Hằng Tô, ta liền biết ngươi tên hỗn đản làm không là cái gì chuyện tốt, hiện tại ngươi để ta kết thúc như thế nào hả? Thực tế không được, liền đem ngươi cái nghịch thiên gia hỏa cho hiến tế đi, âm thầm mài răng. Tô biểu thị chính mình cũng rất ủy khuất a. Ta chỉ là tiện đường tới bắt cái trà xanh nhỏ gian, ai có thể biết rõ tiểu Cố sư đệ biết hơn nửa đêm chạy tới cho Tạ Di mang vòng tay, mà lại tiếp xúc còn kỳ quái như vậy. Cái gì đi vào không đi vào, lời này nghe tới liền rất để người hiểu lầm có được hay không. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình bay. Lộ Đại Đế mắt thấy tình huống không đúng, mặt không đổi sắc lựa chọn bán chính mình vị hôn thê. Tạ Di, là Kỳ Hàng Tô nói ngươi trong gian phòng có thích khách, cho nên ta mới mạo muội đi vào. Tô. Lộ Thanh Minh, ngươi không có tâm, loại chuyện này cũng có thể vung nồi cho ta à? Cửa rõ ràng là ngươi nổ tung, đáng ghét. Nếu không phải là bị ngươi vượt lên trước một bước, ta làm sao lại rơi vào bị động như thế cục diện? Tạ Di thật xin lỗi, ta cũng là lo lắng an nguy của ngươi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ không cần nghĩ ngợi mà nói, nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi an nguy, muốn để Lộ Thanh Minh không nên hành động thiếu suy nghĩ đâu. Chưa từng nghĩ nàng tại cửa ra vào nghe mấy câu sau liền không nhịn được. Ai? Bối đức thánh nữ tại vung nồi kỹ năng cái này một thiên phú mặt trên điểm đến rõ ràng so Lộ Đại Đế cao hơn nhiều lắm. Mấy câu nói chẳng những nhẹ nhàng đem chính mình cho cởi xuống ra tới, thậm chí còn đủ Lộ Thanh Minh cài lên một đỉnh không để ý Tạ phu nhân an nguy, hành sự lộ mạng mũ. Hừ, theo bản thánh nữ chơi tâm nhãn, Lộ Thanh Minh ngươi còn non điểm. Thật có lỗi, Cố sư đệ, ta không biết Kỳ Hằng Tô trong miệng thích khách, nhưng thật ra là ngươi. Lộ Đại Đế một mặt bình tĩnh biểu đạt áy náy của mình. Nếu là ta lại nhiều lưu tâm một chút liền tốt rồi. Ngoài miệng nói xong xin lỗi, nhưng trên thực tế Lộ Đại Đế vẫn như cũ không để lại dấu vết đem Kỳ Hằng Tô cho kéo xuống nước. Hoài nghi ngươi cậu túy túy không làm chuyện tốt, người chính là Kỳ Hằng Tô, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói cách khác, là nàng cảm thấy ngươi tới nơi này là chuẩn bị làm chuyện xấu, cho nên ta mới tới. Ngắn ngủi mấy câu, đao quang kiếm ảnh giao phong nhường, rồi giải hai cái tiểu tỷ tỷ Cố Trường Sinh không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Lúc này cũng may cũng là Tạ phu nhân tay nhỏ vỗ một cái mặt bàn giận dỗi nói. Hai người các ngươi nhà đầu thật sự là càng ngày càng gan lớn. Đặc biệt chạy tới hủy đi ta cửa đúng không? Còn có ngươi Kỳ Hằng Tô. Ngươi ngược lại là cho Tạ Di ta nói một chút. Tiểu Cố hắn đến ta cái này làm cái gì thích khách? Ta không có. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng bê bê nói. Con không có, ta nhìn trong lòng ngươi căn bản liền không có ta cái này làm gì gì. Tạ phu nhân mày liễu xoay ngang hừ lạnh nói. Thế nào, hoài nghi Tạ Di ta và các ngươi người trong lòng cùng một chỗ hành nhất chút không hợp sự tình. Người ta tiểu Cố đáy lòng nhớ mong lấy ta người trưởng bối này, lo lắng ta gặp được nguy hiểm, cho nên đặc biệt tới cho ta đưa pháp bảo hộ thân, không nghĩ tới ngươi thế mà. Kỳ Hằng Tô, ngươi dám như thế bố trí ta, ta nhất định phải nói cho sư phụ của ngươi đi không thể. Tô Bảo, không muốn a. Tô không biết, không liên quan xốp giòn sự tình nha. Tại vì ta sai. Kỳ Hằng Tô tốc độ ánh sáng trực quy nhận sai nói, ta xuống lần cũng không dám nữa. Bằng tâm mà nói, Kỳ Hằng Tô có thể chỉnh sống nhiều năm như vậy còn sống trên thế giới này, cùng nàng am hiểu trượt quy chuyện này có rất lớn quan hệ. Nàng đều là có thể tại phạm sai lầm về sau đau lòng nhức óc cấp tốc tỉnh lại, trượt ra trình độ, trượt ra hoa văn, để người vừa nhìn liền không đành lòng lại đi trách móc nặng nề nàng. Rốt cuộc người nào nhìn xem xinh đẹp như vậy tiểu cô nương khả ái nước mắt rưng rưng thừa nhận sai lầm, đều biết nhịn không được tha thứ nàng. Nhưng mà lần này Tạ phu nhân, nhưng không có tốt như vậy tính tình bỏ qua nàng. Bởi vì Cố Trường Sinh là thật tới làm gai khách, lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là dao sắc. Bị hai cái tiểu nha đầu kém chút bắt gian tại giường, Trà Xanh lớn đáy lòng tức xấu hổ giận dữ lại giận giận. Trước khi nàng cùng Cố Trường Sinh không có cái gì thời điểm, chính nàng thậm chí còn có thể đùa giỡn hai câu tóc vàng đại đế, mở vừa mở chính mình cùng Cố Trường Sinh trò đùa. Ví dụ như cái gì ta sao có thể giúp Trà Xanh nhỏ thử một lần hắn đâu. Thế nhưng hiện tại nha, nàng thật đúng là thử. Bạch Nhãn Lang, thiệt thòi ta lấy trước như vậy thương ngươi tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi. Tạ phu nhân nhíu nhíu mày, đang chờ nói tiếp chút gì, bỗng nhiên tại phía sau hai người nhìn không thấy địa phương, Cố Trường Sinh bàn tay lặng yên bao trùm tại nàng. Sau đó, Tạ phu nhân bị Cố Trường Sinh động tác này trêu đến thân thể run nhẹ nhẹ, bởi vì hai người đều là đứng đấy nguyên nhân, cho nên từ Kỳ Hàng Tô cùng Lộ Thanh Minh thị giác đến xem căn bản phát hiện không được nàng phía sau mờ ám. Nàng, cứ như vậy bị Cố Trường Sinh, ngươi tên hỗn đản, hai người bọn họ còn ở đây. Trà Xanh lớn trong lòng vừa tức vừa buồn bực, có thể đồng thời đáy lòng, nhưng cũng hiện ra một tia cảm giác khác thường. Rõ ràng bên này còn tại nghị chính ngôn từ răng dạy Kỳ Hàng Tô, thế nhưng là sau lưng nàng lại bị Cố Trường Sinh ngay trước mặt chơi lấy. Kỳ Hàng Tô len lén liếc Tạ phu nhân một cái, phát giác được tình trạng của nàng sau lập tức dọa đến cúi đầu, một bộ rút kinh nghiệm xương máu bộ dáng. Xấu, ngươi xem một chút Tạ Di, đều giận đến toàn thân phát run, ta đến tranh thủ thời gian nhiều sám hối một lúc. Vừa mới kinh lịch một đợt mất hết mặt Lộ đại đế, lúc này chủ yếu nghĩ đến một hồi trở về như thế nào đem Kỳ Hàng Tô treo ngược lên đến đánh. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng không có lưu ý Tạ phu nhân cùng Cố Trường Sinh chỗ đứng dị dạng. Đương nhiên coi như nàng phát giác được không thích hợp, Cố Trường Sinh cũng có đầy đủ nhiều cách thức tại nàng dùng thần thức dò xét phía trước thu hồi chính mình không thành thật tay nhỏ. Thật có lỗi Tạ Di, ta cũng không nghĩ du tẩu cùng phía trên mũi đao, thế nhưng là tràng cảnh này. Cái này Trà Xanh, thật là thơm. Tô Tô sư tỷ, Thanh Minh sư tỷ, ta thật không nghĩ tới các ngươi thế, mà là nghĩ như vậy ta cố mổ người. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một tiếng nói, ta là tốt chắc chắc, thế nhưng các ngươi không nên quên. Tạ Di không chỉ là các ngươi Di Di, cũng là ta Di Di a. Nàng đợi ta tốt như vậy, không chỉ tự mình xuống bếp chiêu đãi ta, càng là nhiều lần yêu ta, hộ ta. Ta bất quá là nghĩ hồi báo một chút nàng đối ta quan tâm, đưa nàng một cái vòng tay pháp bảo mà thôi, đối nàng hiếu tâm thiên địa chứng giám, chưa từng nghĩ lại bị các ngươi hiểu lầm thành. Tô Tô sư tỷ, Thanh Minh sư tỷ, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Lộ Thanh Minh, Kỳ Hàng Tô, xấu, thật đúng là bị hắn gói lại. Nào đó Trà Xanh lớn nghe xong vẫn như cũ là tức giận đến phát run, hận không thể tại chỗ nhảy đảo ngược qua thân đến, để Tô Tô cùng Lộ đại đế nhìn xem gia hỏa này tay đang làm gì. Ngươi xuất cũng biết ta không xử bạc với ngươi a. Ngươi cẩn thận chính là như thế biến. Cứng rắn sao, con mẹ nó ta cũng là ngươi Di Di. Ngươi phàm là đáy lòng có một chút ta cái này Tạ Di, vừa mới liên tục bạo kích liền không đến mức đem ta đánh cho khóc ra thành tiếng. Bất quá chuyện này cũng là ta thiếu cân nhắc, AOE một đợt kỳ, đường hai người, Cố Trường Sinh lại là dẫn đầu kiểm điểm đứng lên chính mình khuyết điểm, mặc dù ta là một mạnh hiếu tâm, thế nhưng cũng hẳn là cân nhắc đến tiếng người đáng sợ, nhất là đêm hôm khuya khoắt điểm thời gian này càng là không ổn. Tạ Di, hy vọng ngươi đừng quá mức trách tội Thanh Minh sư tỷ cùng Tô Tô sư tỷ, bọn họ cũng là một mảnh lòng tốt. Tô Bảo, rơi nước mắt, tiểu Cố sư đệ thế ta nói chuyện, trong lòng của hắn có ta. Lộ đại đế, dựa vào cái gì đem ta nói ở phía trước, cái này nồi rõ ràng là Kỳ Hàng Tô càng nhiều một điểm. Đối Cố Trường Sinh, mang thù cộng 1 cộng 1 cộng 1. Đối Tô Bảo, mang thù cộng. Đêm nay hiểu lầm liền có một kết thúc đi, Tạ Di, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cái này pháp bảo ngươi thật tốt giữ lại, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng đây. Cố Trường Sinh nói xong lưu luyến không rời rời đi Tạ phu nhân bên người, mang theo Tô Bảo cùng Lộ đại đế rời khỏi nơi này. Mãi cho đến ba người thân ảnh dần dần từng bước đi xa, Tạ phu nhân một mực căng thẳng thân thể lúc này mới chậm rãi nới lỏng, nàng nhìn xem trước mặt vỡ vụn thành cặn bã cửa gỗ, nhìn không được có chút buồn bực xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Đều là cái kia oan gia, nếu không phải hắn, ta làm sao lại kém chút. Nàng nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút, từ thích thân áo trong túi rút ra một đầu trắng noãn hoa mai khăn lụa. Mà thôi, tóm lại là kết thúc, về sau ta cuối cùng có thể thật tốt đối mặt Thanh Chi. Nói thật, Tô Tô sư tỷ, ta đối với ngươi rất thất vọng. Đến bên ngoài, Cố Đại Hoàng Mao dẫn đầu làm khó dễ đối Tô Bảo phát động thanh toán. Rốt cuộc tại trò chơi đấu cờ bên trong, người nào trước chụp ra dấu chấm hỏi đến, người nào ngay tại phía sau trong chiến tranh lấy được ưu thế địa vị. Cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ đánh cờ cũng là như thế. Chớ mắng, ta làm sao biết ngươi là đi tìm Tạ Di. Ta còn tưởng rằng, Ngươi cho rằng cái gì? Cố Trường Sinh đau lòng nhức óc nói, ngươi xem một chút ngươi, chính mình không học tốt, còn liên lụy Thanh Minh sư tỷ, làm hại nàng kém chút mất mặt, ngươi nói ngươi cái này gọi không có sai đây. Lời vừa nói ra, Lộ Đại Đế hơi có chút ngạo kiều, có chút hất cằm lên, tựa hồ đối với Cố Trường Sinh trắng trợn khuynh hướng rất là hài lòng. Lấy nàng bá đạo tính tình muốn để Lộ Thanh Minh nhận sai đây tuyệt đối là không có khả năng, cũng may Cố Trường Sinh rất hiểu chuyện, biết rõ đứng tại nàng bên này, cùng một chỗ công kích Kỳ Hằng Tô. Dựa vào cái gì, cũng không phải ta để nàng đi vào. Nghe xong Cố Trường Sinh giúp đỡ Lộ Thanh Minh, Tô Bảo lập tức liền không vui lòng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thâm hận không thôi, trong lòng tự nhủ, nếu không phải ta lúc kia đầu óc rút nghĩ đến giúp Lộ Thanh Minh ngươi đẩy một cái, hiện tại tiểu Cố sư đệ làm sao có thể như thế hướng về ngươi. Bất gấp ta liền nói cho hắn, ta mới là một đêm kia chân chính bị vĩnh lên người. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới theo dõi. Lộ Đại Đế ôm tay nhỏ hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi, là một ngày không giam lại bế toàn thân khó chịu. Lộ Thanh Minh ngươi đừng khinh người quá đáng, ta cho ngươi biết, phía trước không đánh với ngươi là ta muốn cho ngươi lưu một điểm thể diện, đã ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách ta nhường ngươi không thể diện. Ô, ngươi muốn làm sao cái để ta không thể diện pháp? Lộ Đại Đế nhíu mày nói, ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút. Tô Tô, tiểu Cố sư đệ ngươi nhìn nàng. Tóc vàng Đại Đế thành công nâng lên hai vị tiểu tỷ tỷ mâu thuẫn về sau, lúc này mới ung dung thản nhiên xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng một câu nguy hiểm thật. Mới vừa rồi hắn xác thực làm thích khách, đâm bị thương Trà Xanh lớn, thế nhưng tại phát giác được có người tới gần sau đó, Tóc vàng Đại Đế làm chuyện thứ nhất chính là dùng Côn Luân kính đem ngoại giới thời gian tốc độ chạy trở nên chậm, sau đó tiếp tục lớn, do đặc biệt do. Đây là hắn cầm tới bản đầy đủ Côn Luân kính sách hướng dẫn sử dụng giải tỏa hoàn toàn mới kỹ năng. Hôm nay lần thứ nhất dùng liền cho thấy A gương siêu mạnh năng lực. Bãi những thứ này kéo dài ra tới thời gian ban tặng, Tóc vàng Đại Đế hoàn thành, rồi chính mình thích khách nhiệm vụ. Sau đó mới cùng Trà Xanh lớn cùng một chỗ quần áo chỉnh tề chờ hai người phá cửa mà vào. Nếu như Lộ Đại Đế cùng Tô Tô lúc ấy không có bởi vì mất mặt mà dời lực chú ý, như thế bọn họ có lẽ có thể chú ý tới trên mặt bàn cái kia hai chén trà kỳ thực đã lạnh không ít. Dù sao cũng phải đến nói, lần này cực hạn chạy trốn. 99% công lao ở chỗ hắn đầy đủ tỉnh táo, 1% công lao ở chỗ A gương cứu tràng, lúc này mới không có bị Tô Tô cùng Lộ Đại Đế tại chỗ bắt được. Mạo hiểm về mạo hiểm, nhưng kích thích là thật kích thích. Có lẽ trước mắt hệ liệt là thật có bổ trợ, Cố Trường Sinh luôn cảm giác ám sát Trà Xanh lớn thời điểm có không tên bóp thêm tới. Đồng dạng điều này cũng làm cho hắn nếm đến ngon ngọt, thậm chí sao chép một đợt kinh điển Tóc vàng thao tác. Thật là thơm. Tốt rồi, các ngươi không muốn lại tranh. Thanh Minh, ngươi cùng Tần Tôn Thượng bên kia tình huống thế nào, khi nào có khả năng tập kết Thất Sát Đường xuất chinh? Đã thông qua tam phương quyết nghị, chờ Thiên Diễn Tông đại đội nhân mã tập kết hoàn tất, liền có thể song phương đồng thời xuất phát. Lộ Thanh Minh nói, còn lại mấy cái tông môn chi viện lực lượng không thể làm chủ yếu dựa vào, xương cứng còn phải là chúng ta cùng Thiên Diễn Tông cùng đi gặm. Cố Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng tự nhủ đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo toàn bộ giao quan vực cũng chỉ có hai cái này tông môn có được nửa bước hợp đạo đỉnh cấp chiến lực đâu. Tông môn thế lực càng là cân sức ngang tài, không phân sàng sàng nhau. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Chỉ tiếc hiện tại còn không biết Thiên Diễn trưởng giáo rơi xuống, bằng không mà nói, chỉ ít có thể ổn định quân tâm, để giao quan vực tán tu không đến mức quá nhanh sập bàn. Cố Trường Sinh, Thiên Diễn trưởng giáo cái kia lão đang không phải là kinh điển khai chiến trước rơi lớn rơi lóe lên sao, trông cậy vào hắn có thể xê. Không bằng trông cậy vào lợn mẹ biết trèo cây. Tần Tôn Thượng bây giờ tại nơi nào? Sư nương tại Tôn Thượng cung giữ cửa ải Thất Sát Đường đại quân linh thạch, pháp bảo đồ quân nhu. Những thứ này số lượng ra không được nửa điểm sai lầm, cho nên nàng đêm nay có thể sẽ trắng đêm không ngủ. Lộ Thanh Minh nói khẽ, ta nguyên bản định đi cho sư nương mang một chén ăn khuya. Không nghĩ tới về sau đánh lên như thế mất hết mặt sự tình đúng không? Cố Trường Sinh cùng Lộ Đại Đế ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng Tô Tô, nào đó Bối Đức Thánh Nữ ho nhẹ hai tiếng. Đem ánh mắt xê dịch về nơi khác, không liên quan sấp giòn sự tình a, Tô Tô không biết. Vậy chúng ta vừa vặn cùng đi tiện đường nhìn xem Tần Tôn Thượng đi. Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, tiếp lấy dừng một chút, đang muốn nói tiếp chút gì. Một đạo ánh sáng chói mắt xông thẳng lên trời, thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ngay sau đó một hồi hào hùng khí thế mà hơi có vẻ đột ngột tiếng chuông vang lên, đánh vỡ toàn bộ bóng đêm tĩnh mịch. Tiếng chuông này tỉnh lại vô số cái, hoặc bận rộn cùng trầm ngủ kiếm tông người, một chút tiếp lấy một chút. Càng là trọn vẹn gõ vang 9 lần, kiếm chuông vang lên, tất có việc lớn, càng đừng đề cập là số chi cực 9 lần. Cố Trường Sinh cùng Lộ Đại Đế sắc mặt nháy mắt biến đổi, không có mở miệng trực tiếp hướng về kiếm tông chủ điện chạy đi. Gõ 9 lần, Bình thường sự tình cũng không đến mức khẩn cấp đến loại trình độ này. Sẽ không phải là trưởng giáo vẫn lạc đi. Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì? Mặc dù một mực kêu Thiên Diễn trưởng giáo gọi lão Đăng, có thể cố Trường Sinh đáy lòng là không có chút nào hy vọng hắn cát. Không còn như thế dễ thấy mục tiêu kéo thù hận. Về sau Tịnh Thế Giáo không được sao? Nhìn chăm chăm hắn đến kiếm chuyện rồi sao? Không được, trưởng giáo ngươi không thể chết a. Ba người một hàng đi tới kiếm tông chủ điện chỗ, thình lình phát giác bên trong đã là không còn chỗ ngồi, tiếng ồn ào âm không dứt bên tai. Đứng tại chủ điện trưởng giáo tôn vị bên trái Tần Vô Y nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh cùng với hắn một chỗ hai cái đồ nhi, cũng không có để ý hơn nửa đêm ba người này tại sao lại cùng một chỗ. Đại diện trưởng giáo đã tới, chư vị mời trước yên lặng một chút đi. Lộ Thanh Minh bình tĩnh vượt qua đám người, thẳng tắp hướng phía trên cùng trưởng giáo tôn vị đi tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là vị trí của nàng. Bởi vì từ lúc nàng từ Thiên Quyền Cổ Lộ trở về một khắc kia trở đi, nàng đã thành đời tiếp theo trưởng giáo không có hai nhân tuyển. Chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm trưởng giáo, Bắc Châu Thiên Diễn Tông tao ngộ Tịnh Thế Yêu Đồ tập kích, Thiên Diễn Tàng Kinh các vỡ vụn, toàn bộ Thiên Diễn Tông thay ngang khắp đồng, tinh nhuệ thương vong thảm trọng. Phụ trách truyền lại tình báo tên đệ tử kia run rẩy thanh âm nói, theo hiện trường truyền về lưu ảnh pháp bảo chỗ quan trắc, tựa hồ là khư thần lại lần nữa giáng lâm. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao, mọi người đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tịnh Thế tổ chức lại có thể tại thời gian ngắn để khư thần khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta kiếm tông trưởng giáo bây giờ còn đang nằm tấm tấm đâu, dựa vào cái gì các ngươi triệu hoán thú hồi máu nhanh như vậy, cái này tự lành năng lực cũng quá nghịch thiên đi. Không đúng, đây rốt cuộc là cùng một vị khư thần, vẫn là nói bọn hắn triệu hoán hai vị. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, đối với giao quan vực đến nói đều không phải tin tức tốt gì à. Mau đưa lưu ảnh thả ra, có người lo lắng nói. Nhìn xem Thiên Diễn Tông quân đội bạn tình huống bây giờ thế nào. Phải. Theo linh lực rót vào lưu ảnh pháp bảo, một đạo hình tượng cũng rất nhanh xuất hiện tại trong hư không. Trong tấm hình là một mảnh tuyệt vọng màu máu, khắp nơi là pháp bảo mảnh vỡ, linh lực dư ba. Tại vẻ mặt ở xa, một cái thân hình mấy trăm trượng quái vật to lớn chính hời hợt ngăn lại tất cả hướng hắn bay tới công kích, ngửa mặt lên trời gào thét phát tán ra vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm càng quét ra. Như là quét dọn sâu kiến đồng dạng đem những Thiên Diễn Tông đó tông môn trưởng lão cùng đệ tử quét bay ra ngoài. Hắn trong tay còn đang nắm một cái màu vàng vỡ vụn tiểu tháp, cùng sử dụng cái này tiểu tháp xem như vũ khí tùy ý vuốt hết thảy có thể nhìn thấy đồ vật. Nhìn kỹ lại cái kia rõ ràng là Thiên Diễn Tông thượng cổ lưu truyền tới nay Thiên Diễn Tàng Kinh Các, vô số công pháp và kinh thư hóa thành ánh sáng lấp lánh từ tiểu tháp chỗ thủng bên trong bỏ trốn ra, tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng Thiên Diễn đạo thống ngay tại gặp hủy diệt tính đả kích, màn này một mực kéo dài. Thẳng đến hắn quanh mình bảy cái phương vị sáng lên chói mắt ánh sao, vị này giữ tận kinh khủng khư thần lúc này mới toát ra một tia ngoài ý muốn cảm xúc. Hơn 10 tên Thiên Diễn quy khư tu sĩ cùng kêu lên quát lớn, cổ trận uy quang chiếu sáng bầu trời đêm, là mảnh này tuyệt vọng màu máu tràn cảnh mang đến một chút hy vọng sống. Côn Luân Thiên Diễn cổ trận, đây là Thiên Diễn Tông quần lót, bao nhiêu năm đều không có người có thể đem Thiên Diễn Tông bức đến tình cảnh như thế. Có kiếm tông trưởng lão tinh thần chấn động nói, chắc hẳn có này đại trận. Cái này khư thần cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vị kia trưởng lão khoác lác nói còn không có vượt qua một giây liền bị nháy mắt đánh mặt khí thế kia mênh mông sát khí đằng đằng Côn Luân Thiên Diễn cổ trận xác thực điều động lên thiên địa linh mạch. Từng trận linh lực thủy triều theo đại trận vận chuyển cùng một chỗ vừa rơi xuống, giống như cả phiến thiên địa đều tại tập trung vào vị kia khư thần. Một giây sau, Côn Luân khư thần chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra ấn lại một cái cổ trận hạch tâm, ngay sau đó là kế tiếp, lại xuống một cái. Cổ trận hạch tâm bảo táp linh lực đủ để chôn vùi hết thảy tiến vào bên trong sự vật, nhưng cái này tự hồ cũng không bao quát Côn Luân khư thần tay. Hắn cứ như vậy hời hợt, giống như là dập tắt một cái tàn thuốc đồng dạng đem Thiên Diễn Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp trận cho nghiền ép. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Lộ Thanh Minh mày nhíu lại đến càng sâu, xem như tại chỗ một cái duy nhất đi theo kiếm tông trưởng giáo đối kháng qua khư thần tồn tại. Nàng biết rõ đối thủ như vậy đáng sợ đến cỡ nào. Cái này vẫn chưa xong. Côn Luân khư thần tiện tay nhấn tắt Côn Luân Thiên Diễn cổ trận về sau, xem ra tựa hồ chỉ là được một chút rất nhỏ tổn thương, hắn giống như trêu đùa chuột mèo con đồng dạng, tàn nhẫn mà ưu nhã nhìn xem con mồi của mình chạy trốn tứ phía, lại không cách nào thoát đi hắn lòng bàn tay.